Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Trương Nghi hiểu biết cá. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi ở Y Úy dẫn dắt đi vào cái kia nhà tân cửa hàng. Cũng nhìn thấy cái kia Chu Thất công tử Chiêu Văn Quân. Cái này Chiêu Văn Quân tuổi vẫn còn nhỏ, ngược lại là một công tử văn nhã. Nếu nói là hữu tướng so với cùng tương lai Phù Tô rất giống, chỉ là cái này Chiêu Văn Quân mặt ngoài vẻ mặt vui cười nghênh nhân, kết giao rất nhiều bằng hữu, nội tâm lại như cũ cực kỳ bất đắc dĩ. Chu Thất sa sút căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, hắn chỉ có thể lựa chọn tận lực tương đương không nghĩ nữa chuyện này. Người đến, lấy lên. Y Úy hướng về bên cạnh lớn tiếng một hô, hai cái bồi bàn nâng một cái có tới hơn một thước dài cá đến trước mặt đám đông. Con cá này cũng quá lớn chứ. Quần chúng vây xem dồn dập kinh ngạc thốt lên. Y Úy cũng rất hài lòng hiệu quả này, nhìn về phía hắn lần này khách quý Chiêu Văn Quân, cùng với lâm thời đến khách quý Bạch Thuấn, phát hiện hai người càng nhưng mà cũng thở ơ không động lòng. Bạch Thuấn tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, một con cá lớn có cái gì ngạc nhiên, nếu Y Úy có thể săn bắt đến một con lam kình, vậy hắn nói không chắc còn sẽ giật mình từng cái này 1 mét lớn nhỏ, cá nhỏ, có cái gì tốt kinh hãi quái, cứ như vậy sao, biết rõ khách quý muốn tới, con cá này liền bỗng xuất hiện, Y Úy cười hắc hắc, nói. Từng nghe nói ngư dân nói, trong biển có cá tên là kình nghê, lại có đạo gia cao nhân Trang Tử nói, Bắc Minh có cá tên là côn, nhưng đều chưa từng thấy qua. Chiêu Văn Quân khẽ gật đầu, nói, vậy đều là chút truyền thuyết thôi. Tệ nhân du lịch liệt quốc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá, Y Úy sợ Chiêu Văn Quân muốn hắn bắt cái kia hư vô. Mờ mịt kình nghê cùng côn, giả vờ cảm thán nói, đúng a đóng a, lớn như vậy cá đã xem như đương đại hiếm thấy, bên cạnh cũng không biết là khách nhân hay là tôi tớ dồn dập đáp lời nói, con cá này quá lớn, một cái chảo cũng không bỏ xuống được, còn lại phương pháp lại sợ phá hoại nguyên liệu nấu ăn, nhà ta đầu bếp cũng không biết làm sao làm phương pháp. Y Úy tiếp tục nói, đáng tiếc Ngụy Quốc Bảo Đinh còn tại bên ngoài ngàn dặm. Không biết chư vị có thể có lương sách, Chiêu Văn Quân cũng có rơi hứng thú. Hai tay mở ra, khiêm cung mỉm cười hướng mọi người hỏi, Bạch Tử, ngươi và ta ăn nhiều lần như vậy. Lần này Trương Nghi ngươi thưởng thức một lần gia sư độc môn chế cá chi phương pháp. Trương Nghi tiến đến Bạch Thuấn bên cạnh. Nhỏ giọng nói, ô, Bạch Thuấn ngược lại là không nghĩ tới Quỷ Cốc Tử dạy Trương Nghi nhất túng nhất hoành. Liền chủ nghệ phương diện đều có, bất quá cũng không phải ngạc nhiên. Quỷ Tử ẩn cư khe núi bên trong, ăn uống nhất định là tự mình giải quyết, làm sao có khả năng sẽ không chủ nghệ. Tại hạ ngược lại là có một bí pháp, bất quá trước hết có lợi khí. Có thể phân tích thần ngư. Trương Nghi đi lên trước một bước, lớn tiếng nói, được, rút đao. Y Úy thấy Trương Nghi là cùng theo Bạch Thuấn cùng đến đây. Tuy nhiên quần áo cũ kỹ, nhưng cũng không có xem thường. Được, rút đao. Y Úy thấy Trương Nghi là cùng theo Bạch Thuấn cùng đến đây. Tuy nhiên quần áo cũ kỹ, nhưng cũng không có xem thường. Dao nhà bếp khó chém. Trương Nghi tiếp nhận bồi bàn đưa ra một cái thái đao. Liếc mắt nhìn liền vứt trở lại. Lắc đầu nói, vây xem mọi người thấy Trương Nghi yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Cũng không hoài nghi nữa hắn là ở lấy lòng mọi người. Dồn dập đem mình phối kiếm cởi xuống. Cho Trương Nghi dùng thử. Trương Nghi từng thanh kiếm tiếp nhận kiểm tra. Rút kiếm ra sau liền không ngừng đất lắc đầu. Từng chui phàm thiết, thậm chí còn không sánh được quân đội chế kiếm, đều là có hoa không quả. Bạch Thuấn ở một bên nhìn, nhưng không có một chút nào mượn kiếm cho Trương Nghi suy nghĩ. Đùa giỡn, trước dùng Hiên Viên kiếm cho Bạch Tuyết sinh mổ, C-section đã xem như hố, nếu sẽ đem Hiên Viên kiếm cấp cho Trương Nghi làm thái đao dùng. Hiên Viên kiếm phải có kiếm linh nói cũng muốn khóc lên. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm, Chiêu Văn Quân cũng một mực ở nhìn Bạch Thuấn, cùng với trong lồng ngực của hắn kim kiếm, thấy Bạch Thuấn tựa hồ vô ý mượn kiếm, liền đem bên hông mình phối kiếm cởi xuống, đưa cho Trương Nghi. Vụt, Trương Nghi chỉ là rút kiếm ra sao, liền nghe một tiếng kiếm minh, cho dù là không hiểu tướng kiếm người đều có thể đoán được đây nhất định là cây kiếm tốt. Đen nhánh cẩn trọng, thâm thúy quên phong, chạm lô, Bạch Thuấn trong lòng đã có đáp án. Đây là này thanh không gì không phá, nhưng cũng không có một chút nào sát khí nhân đạo chi kiếm. Chạm lô, Trương Nghi có thể nhận ra Bạch Thuấn thánh đạo chi kiếm. Tự nhiên cũng nhận ra cái này nhân đạo chi kiếm. Bất quá nhưng cùng Bạch Thuấn một dạng không có mở miệng nói ra. Cầm trong tay chạm lô, Trương Nghi nhắm ngay trên tấm thớt cá lớn, bắt đầu cắt chém, động tác yêu mỹ lưu loát. Sửng sốt, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một cái hoàn toàn không hiểu kiếm pháp người múa ra tới. Trên tấm thớt cá lớn bị mấy cái cường tráng bồi bàn toàn lực đè lại. Trương Nghi thì là cầm trong tay chạm lô, đem cái này cá lớn phân tích thành từng tầng trong sáng tĩnh lặng lát cắt. Trong đó xương cá cũng toàn bộ lấy ra ném qua một bên. Hô, Trương Nghi sâu phun một ngụm khí, tựa hồ rất mệt dáng vẻ, thân thể loạng choạng, vội vàng đỡ lấy một bên cột nhà, sau đó nắm lên một khối bồi bàn đưa tới sạch sẽ miếng vải. Cha cha chạm lô, trả lại Chiêu Văn Quân. Lúc này Bạch Thuấn ngược lại là có chút tin tưởng Trương Nghi bộ này thật là quỷ cốc tử trù nghề. Phương pháp, bởi vì không có võ nghệ người triển khai cái này, hiểu biết cá kiếm pháp. Nhất định xem Trương Nghi một dạng, mệt đến mồ hôi đầm đìa, thậm chí là thân thể hư thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.